Boss quá gian xảo, chương 62, góc truyện audio.com. Lăng Tử Tiên đánh Boss với Thiên Tước Lập Phong ở Hồ Sen. Lấy kinh nghiệm, Boss này bá buộc phải do vợ chồng cùng đánh. Hai người hợp tác, đôi khi chỉ cần một chữ cũng hiểu được ngay ý đối phương. Nhưng mà khu vựa này chưa được hoàn thiện. Lúc Boss gần chết mà có người nhảy vào. Giết Boss đúng lần cuối cùng. Cố gắng nhiều công sức và thời gian. Cuối cùng chả khác nào tặng đầu cưới cho người ta. Hôm nay Lăng Tử Tiên cùng Thiên Tước Lập Phong đi đánh quái. Nơi này vốn ít người, chỉ số nguy hiểm cao. Hơn nữa với thanh danh của hai người, mấy người chơi nào dám động đến đầu Thái Tuế. Nhưng mà hôm nay, hai người đều bị khiêu chiến. Ngay tại thời điểm cuối cùng, Lăng Ba Tiên Tử, Thiên Tước Lập Phong đều chưa đánh chiêu cuối. Bỗng có luồng sáng đỏ và trắng lấp lóe. Boss chết, cả núi vật phẩm rơi vào túi họ. Boss ở Hồ Sen có thể cướp. Lúc trước đúng là có hiện tượng này. Nhưng người bị cướp cũng chỉ nhàng nhàng. Như hai người Thiên Tước Lập Phong cùng Lăng Ba Tiên Tử. Ai dám, Lăng Tử Tiên nghiến răng kèn kẹt. Trên đời này, tồn tại loại người, nếu mình khách khí với họ, người ta cũng chẳng thèm nhớ ơn. Cô nương Hồng Diệp, khi trước, Lăng Tử Tiên luôn cho là cô nàng không hiểu chuyện. Bị Khinh Yên Vũ ải suối bẩy, nên không tính sổ, nhưng giờ dám đi đến cửa, lại còn cướp Boss, gần đây, cô nương Hồng Diệp, còn không biết là ai tốt bụng như thế, hóa ra là chị Lăng Tiên Tử à, ở trước máy tính. Một cô gái cười ác, ghen ghét, tại vì cô ta, mình mới bị anh trai mắng, gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, nhà tôi chả có đứa em nào họ Hồng, đừng có nhận vơ, gần đây. Yêu Giang Sơn lại càng yêu mỹ nhân, cô mà cũng tự nhận là họ hàng Hồng Diệp nhà tôi á, đã gặp không ít loại cực phẩm. Lăng Tử Tiên cũng ứng đối thong thả, gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, mù hà, không nhìn chữ cô ta đánh, gần đây, cô nương Hồng Diệp, con dở hơi, gần đây, cô nương Hồng Diệp, đừng tưởng chỉ vì anh tao giúp đỡ mà vênh mặt. Gần đây, cô nương Hồng Diệp, nói cho mà biết, mày ép Khinh Yên bỏ game. Chấm, gần đây, cô nương Hồng Diệp, bà phải cho mày hối hận. Gần đây, yêu Giang Sơn lại càng yêu mỹ nhân. Lăng Ba Tiên Tử, đừng tưởng có đàn ông giúp đỡ thì vênh mặt nhé. Gần đây, yêu Giang Sơn lại càng yêu mỹ nhân. Thiên Tước Lập Phong, gần đây, yêu Giang Sơn lại càng yêu mỹ nhân. Dù gì cũng là người có vai vế trong game. Chấm, gần đây, yêu Giang Sơn lại càng yêu mỹ nhân. Chuyện đàn bà con gái. Đừng xen vào, Lăng Tử Tiên vừa định nói chuyện với Thiên Tước Lập Phong. Thiên Tước Lập Phong lập tức quyết định. Gần đây, Thiên Tước Lập Phong, Tiên Tiên, gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, hừ, gần đây, Thiên Tước Lập Phong, lấy lại những gì vốn của chúng ta lại. Lăng Tử Tiên đã nhận Thiên Tước Lập Phong mất hết kiên nhẫn rồi. Giọng lạnh nhạt, thờ ơ nhưng rõ ràng Thiên Tước Lập Phong thuộc VIP người chủ động. Hai người đối diện chắc cũng đã nhận ra, tên kia lại gõ chữ. Gần đây, yêu Giang Sơn lại càng yêu mỹ nhân. Thiên Tước Lập Phong, gần đây, yêu Giang Sơn lại càng yêu mỹ nhân. Coi ông là đàn ông con trai. Gần đây, yêu Giang Sơn lại càng yêu mỹ nhân. Chuyện bé như khiến ông đừng tham dự. Gần đây, yêu Giang Sơn lại càng yêu mỹ nhân, để phụ nữ tự giải quyết. Không biết vì sao, bỗng dưng Lăng Tử Tiên bật cười. Anh chàng yêu Giang Sơn lại càng yêu mỹ nhân này đánh chữ nhanh thật. Mà hình như cũng rất hồi hộp. Gần đây, Thiên Tước Lập Phong, đây là nhiệm vụ vợ chồng. Cho nên, xử luôn, khỏi cần dài dòng. Ngay khi Thiên Tước Lập Phong đánh chữ xong, Lăng Tử Tiên lập tức ra tay. Cũng lười giải thích, đây là nhiệm vụ vợ chồng, cùng nhau đánh quái nhặt đồ, việc quá gì phải tặng mấy kẻ thích gây sự, cô và Thiên Tước Lập Phong giống nhau chẳng phải người có thể chịu thiệt thòi được. Cho nên đối với những kẻ lợi dụng mình, đương nhiên là chẳng thể chịu nổi, yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân và cô nương Hồng Diệp không có thời gian mà chat. Chỉ cần lơi lòng một chút là chết luôn, một nam một nữ trước bàn máy tính. Mồ hôi ròng ròng, cứ tưởng những cao thủ như Thiên Tước Lập Phong sẽ không ra tay với những người level thấp. Vậy mà mới đôi ba câu đã bị xử lý, thậm chí toàn dùng chiêu chí mạng, Bơ cao nam yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân khóc ròng. Ai bảo đàn ông là quân tử. Nhưng là anh hùng cũng có kẻ biến thái AK. Còn về phần cô nương Hồng Diệp, Lăng Tử Tiên đối xử như chơi trò mèo vờn chuột. Hoàn toàn chỉ là trêu đùa mà thôi. Như là Lăng Trì, từng tí, từng chút một, cực kỳ vui vẻ, khoái trá. Cuộc đấu này chắc chắn sẽ tạo ra không ít lời đồn. Nhưng Lăng Tử Tiên đã gặp nhiều rồi. Nên chẳng sao cả, Thiên Tước Lập Phong ra đòn không khoan nhượng, nhanh chóng giải quyết yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân. Về phần Lăng Ba Tiên Tử cùng cô nương Hồng Diệp, vẫn còn đang PK. Gần đây, cô nương Hồng Diệp, con dở hơi, giỏi thì giết luôn đi. Trạng thái vợ chồng, không thể chết ngay lập tức. Chỉ cần vợ chồng đối thủ chưa giết, thì đôi vợ chồng khác không thể bỏ đi được. Gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, còn chưa chán. Gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, chờ chơi đã. Gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, để nghĩ xem có nên giết hay không. Bạn chơi ước nữ cô nương Hồng Diệp và tên yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân dùng mình. Nghĩ, ma quỷ, cách chương.